Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lật Gia Bị. Chúng ta học đến cái phần là giải thích huyền nghĩa của kinh. Mình đi qua qua chút xíu. Mình go through cái ngũ trùng huyền nghĩa, tức là năm cái mục mà Tổ Ngẫu Ích chia ra trong kinh Mi Đà, đúng không? Thì mình đi qua cho biết là một là explain cái the name of the sutra, tức là cái tựa đề của bản kinh, hay là người ta gọi là thích danh, danh là cái name của kinh ha. Cái thứ hai là biện thể, tức là point out, ngày point out những cái nào, cái lý luận, cái theory của kinh này. Nếu mình không có understand cái meaning của kinh này đó, thì mình không có tạo dựng được cái tín tâm của mình. Thành ra mình thấy kinh này là tín hành nguyện, đúng không nào? Mình hiểu rồi. Thế nên mình thật ra mình thấy mọi người đa số đó thì họ cứ gì, ví dụ như đi đả Phật thức này, đi tham dự Phật thức, nhưng mà họ không hiểu là những cái lúc mình niệm Phật đó là mình thi, đúng không nào? Như là you take the test. Nhưng mà họ đâu có học bài đâu mà take the test. What kind of test you take? Thành ra thường người xưa người ta phải học kinh, người ta biết, tức là you have to know what to do mới tu chứ, đúng không? Mới văn tư tu mà. Mình phải nghe, mình suy nghĩ, mình biết rồi mình mới tu. Thành ra bây giờ đa số người ta niệm Phật mà ta không có có cái thực chất mà không really cái tín nguyện nó tha thiết đó. Từ vì người ta skip qua cái vấn đề là học kinh. Kinh giáo rất là quan trọng. Nếu mà nó không có quan trọng, chư tổ, chư thánh đâu cần phải tha thiết mà viết những cái chú giải cho mình, đúng không? Mình đâu cần phải tha thiết mà tụng kinh. Nhưng mà khổ quá, bây giờ mình tụng kinh mình không hiểu thì phải nhờ chư cổ đức giải thích mình mới understand. Thành ra khi mình hiểu rồi đó, cái tín nguyện mình sâu là mình niệm Phật, mình know what to do. Thì mình mới thâm nhập được cái pháp môn của mình. Cái thứ ba gọi là minh tông, tức là chỉ rõ ra cái tông, tức là cái cương lãnh, cũng như là cái mainframe vậy đó, và cái methods để mà tu học của kinh này. Thì mình cũng đã học qua mấy lần nữa, không đúng không nè? Mình biết kinh này là cái method của nó là trì danh niệm Phật, dễ thực hành, đúng không? Nhưng mà cái cương lãnh thì như thế nào thì phải tín hành nguyện. Mình học theo cái gọi là minh tông. Cái thứ bốn là luận dụng, tức là luận định về cái dụng, tức là cái tác dụng của kinh là chỗ nào, tức là what's the use of it. Tức là cái tông, ví dụ nó cái tông chỉ là như là tu nhân, còn cái dụng là kết quả. Nên mình trì danh như thế nào, còn kết quả mình đạt được là vạn sanh bất thối. Ví dụ thứ năm là phán giáo. Tổ sư Đại Đức chỉnh lý phân loại kinh Phật dựa theo thứ tự sâu hay cạn, khế hợp căn cơ các loại để phán định một bộ kinh thuộc về giáo pháp nào. Thì mình thấy kinh này là về Đại Thừa, đúng không? Bồ Tát Tạng. Đó là năm cái phần mà mà tổ chia ra thì mình cứ học đi học lại thì cái này mình từ từ mình cũng cũng thâm nhập vô đúng không ạ? Mình nhưng mà cái main idea là mình nắm vững như vậy thì mình vô cái mà phần là giải thích, tức là giải thích cái tựa đề của kinh. Giải đệ nhất thích danh thử kinh dĩ năng thuyết, sở thuyết nhân vi danh Phật giả thử độ năng thuyết, chi giáo chủ tức Thích Ca Mâu Ni, thừa đại bi nguyện lực sanh ngũ trược ác thế, dĩ tiên giác giác hậu, dĩ tiên giác giác hậu giác, vô pháp bất tri, vô pháp bất kiến giả, giả thuyết giả, duyệt sở hoài giả, Phật dĩ đồ sanh vi hoài, chúng sanh thành Phật cơ thục, vì thuyết năng tín pháp, linh cứu cánh thoát, cố duyệt giả, A Di Đà sở thuyết bị đồ chi đạo sư, dĩ tứ thập bát nguyện, tiếp tín nguyện niệm Phật chúng sanh, sanh cực lạc thế giới, vĩnh giai bất thoái giả giả, phàn ngữ A Di Đà thử vân vô lượng thọ, diệt vân vô lượng quang, yếu chỉ công đức trí huệ thần thông đạo lực y chánh trang nghiêm, thuyết pháp hóa độ nhất nhất vô lượng giả, nhất thiết kim khẩu thông danh vi kinh, đối thượng ngũ từ thị thông biệt hiệp vi đề giả, giáo hành lý tam các luận thông biệt quảng như thai tàng sở minh. Đó là cái phần phần Hán đúng không ạ? Bây giờ mình đọc qua phần Việt. Cái này mình học qua lần rồi, bây giờ mình đi qua những cái main idea để mình biết. Thứ nhất là giải thích tên kinh. Kinh này dùng dùng người nói và người được nói để đặt tên, tức là người nói là Shakyamuni Buddha đúng không? Và người được nói đến là Đức Phật Amida. Phật là Đức giáo chủ nói trong kinh, trong cõi này tức Thích Ca Mâu Ni Phật, do đại bi nguyện lực sanh trong đời đời ác ngũ trược. Mình thấy gì? Kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, nhớ không? Cái đó vài bữa mình học lại, mình ôn lại để mình biết. Dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy. Thuyết là thỏa lòng mong mỏi, chữ thuyết là như duyệt đấy, đúng là duyệt á, tức là happy mà nói. Phật mang chí nguyện độ sanh, căn cơ thành Phật của chúng sanh đã chín mùi, bèn giảng cho họ biết pháp khó tin. Mình đã học qua rồi ha, tại sao cái pháp này là năng tính chi pháp, khiến họ được giải thoát rốt ráo. Cho nên Phật vui sướng, A Di Đà là đấng đạo sư của cõi đang được nói đến, ngài dùng 48 nguyện tiếp độ chúng sanh, tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn đạt đến địa vị bất thoái. Tiếng Phạn là A Di Đà, cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Nói tới những điểm trọng yếu thì công đức trí huệ thần thông đạo lực sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo thuyết pháp hóa độ mỗi mỗi điều vô lượng, hết thảy những gì do kim khẩu của Đức Phật nói ra đều gọi chung là kinh. Từ từ mình học rồi mình biết kinh nghĩa là gì đúng không? Chữ kinh đem phối hợp với năm chữ trước tức Phật thuyết A Di Đà là đem ghép cả thông lẫn biệt thành tựa đề kinh. Ba món giáo hành lý mọi thứ đều luận định thông và biệt giảng giải chi tiết thì như trong kinh sách của Tông Thiên Thai đã giảng. Thành ra cái đoạn này bây giờ mình thấy Đức Phật nói kinh A Di Đà đúng không nè, mà Đức Đại Đức Đạo Sư của mình bây giờ là A Di Đà Phật đúng không? Tức là dùng cái gì? Tứ thập bát nguyện. Thì bây giờ mình nghiên cứu cái tứ thập bát nguyện của ngài như thế nào, chứ nhiều lúc mình học mà mình không có biết cái 48 lời nguyện của ngài thì mình không có thật sự là thông suốt được cái bổn nguyện của đạo sư đúng không, tức là cái bổn sư của mình tức là Đức Phật A Di Đà. Mình sẽ về đó là mình biết cái nguyện, mặc dù mình summarize bây giờ mình học đến chi tiết để mình biết trong đó có cái gì trong đó. Rồi khi mình niệm Phật mình nghĩ đến những cái khi mình vọng tưởng nhiều đó thì mình nghĩ đến 48 lời đại nguyện, mình về đó mình được những cái thứ đó, mình hoan hỷ để mình niệm. Thì mình biết nguyện thứ nhất là tức là nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề thành chánh giác thì trong cõi nước tôi sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn đúng không, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là cầm thú đó, các loài bò bay quấy nhiều bay lượn, tất cả hết thảy chúng sanh tức là từ diễm ma la trong ba đường ác sanh vào cõi con, tức là ngài phát nguyện với đấng Thế Tự Tại Vương Như Lai, đúng không? Cái đó là nguyên câu văn như vậy. Tức là sanh về cõi con, nhận pháp giáo hóa của con, tức là ác thành vô thường chánh đẳng chánh giác, chẳng đọa vào đường ác nữa. Nguyện được như thế thì con mới làm Phật, mà chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng thành, chẳng giữ lấy vô thường chánh giác. Cái này chúng mình qua đi qua cái phần việc để mình hiểu nó lẹ hơn. Thì mình tóm tắt hôm bữa mình hiểu là nguyện thứ nhất là cõi nước không có ác đạo, đúng không nè. Nguyện thứ hai là chẳng đọa đường ác. Thì mình nghiên cứu sâu vào những cái nguyện này để mình biết. Chứ còn mình nói chung chung vậy thì nhiều lúc mình không có thấm, đúng không? Tức là bốn cái câu đầu bao trùm các đại nguyện, tức là lúc mà tôi thành Phật thì tức là cõi nước của tôi, là ý nói của Đức Phật A Di Đà đó, đầy đủ vô lượng. Tức là vô lượng là you cannot even count it. Không có thể nào mà dùng cái gì để mà represent được cái số lượng mà nói. Tức là cái công đức thắng diệu, đầy đủ vô lượng, thanh tịnh trang nghiêm. Tức chữ cụ túc nghĩa là viên mãn, đúng không? Chứa đựng trọn vẹn, không có khuyết, không có sót. Cho nên mình thấy gì? Ngài có đầy đủ trong đó. Cho nên bốn cái câu đầu á, lúc nào cũng biểu thị là gì? Sau này những cái nguyện sau là cũng biết là Đức Phật A Di Đà có đầy đủ công đức. Cái nguyện nguyện nào cũng là mình thấy gì? Vạn vật nghiêm tịnh, đúng không? Tức là vi diệu đến cùng cực, mình thấy sáng láng như gương, là chiếu khắp mười phương. Mình thấy một trong những nguyện đó rồi, chiếu tột cùng mười phương này là được quang minh chiếu đến, liền an lạc, đúng không? Rồi cấu diệt thiền sanh, rồi mười hương xông khắp, thì những nguyện đó nó cũng lồng với nhau hết. Chúng sanh trong mười phương thế giới ngửi thấy điều tu Phật hạnh, đúng không? Tức là nghe danh pháp Bồ Đề Tâm, thấy cây Bồ Đề, rồi chứng vô sanh nhận thế giới cực lạc hiển hiện đẹp đẽ. Mỗi hạt bụi, mỗi sợi lông đều viên minh cụ túc, là ý nói gì? Tất cả các nguyện nó lồng với nhau, nó đầy đủ như vậy. Thành ra bốn cái câu này mới đặt là đầy đủ vô lượng công đức, nghĩa là vậy. Rồi sau này bắt đầu mới nói là nguyện con không có này, không có kia. Thì bắt đầu mới vô cái nguyện thứ nhất là trong nước con không có ba ác đạo, đúng không nè? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong kinh này mình thường thấy gì? Cầm thú, rồi các bài loài bò bay, cừ quậy đó, bay lượn bò trường. Tức là mình thấy animal kingdom không? Nó không phải là những con mèo, con chó mình thấy, nhưng mà gì? Tất cả các loài, đúng không nè? Cầm thú này, các loài ngọ ngoại, tức là ví dụ mình thấy như con dung, worm đó, earth worm đó, nó ngọ ngoại, đúng không? Rồi bay lượn là mình thấy như chim nè, bò trường mình thấy như là snake for instance. Thì những cái đó cũng thuộc về là loại súc sanh hết. Từ diệm ma la, đúng không ạ? Diệm ma la tức là về địa ngục. Thì địa ngục á là cái tiếng Hán, đúng không? Mà cái tiếng Phạn là Na Lạc Ca, nghĩa là vậy, hay là Nê Lê. Về tức là từ Nê Lê, xứ Nê Lê mà lên đó, tức là từ địa ngục lên. Mà chữ Nê Lê nó có bốn nghĩa, tức là chữ địa ngục chúng nó có bốn nghĩa. Một là chẳng vui sướng nổi, số hai là chẳng thể cứu vớt nổi, thứ ba là tối tăm, và thứ tư là địa ngục. Thành ra chữ địa ngục này nó có bốn nghĩa như vậy. Phía dưới thờ cái châu thiềm Nam Thiềm Bồ Châu mình là dưới đất nó có một cái địa ngục. Thành ra mình học để mình biết địa ngục nó như thế nào, chứ mình nói địa ngục mình cứ tưởng là chỉ một địa ngục đó đâu, đúng không nè? Như trong kinh Duy Ma của ngài Tăng Triều cũng ghi gì, thường do tuần là 60 dặm. Tức là ví dụ như là dưới cái châu thiềm là châu Nam Thiềm Bồ Đề Bộ, Nam Thiền Bồ Châu mình nè, 500 du thiền na có địa ngục. Tức là du thiền na này là cũng như cái measurement của cái how far it is. Thì trong này nói gì? Thường do tuần là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, dạ Hạ giao tuần là 40 dặm. À, cho nên du thiền na là cái số dặm. Đúng không? À, thì số dặm nó là 60 dặm là gì? 60 miles. Hoặc là 50 miles hoặc là 40 miles. Either one. Mà mình thấy cái shortest, cho ví dụ mình cho du thiền na là 40 dặm đi. Thì từ đây mà xuống dưới động đất á, 40 dặm như đó là 40 miles, đúng không? Thì có một địa ngục như đó. Cho nên mình thấy người ta thường nói địa ngục là mình cứ nghĩ là chỉ cái ngục dưới đất, đúng không? Nhưng mà thực ra địa ngục gì? Phật nói không phải chỉ chẳng là chỉ phải dưới đất nữa đâu. Chứ là that's not the only one. Mà ở trên mountains cũng có địa ngục này. Hoặc là bên bờ biển cả cũng có địa ngục. Hoặc là trong cái đồng hoang cũng có địa ngục. Hoặc là dưới cổ cây á, cũng có địa ngục nữa. Mà giữa không trung cũng đều có địa ngục. Thành ra mình nghiên cứu sâu để mình biết cái địa ngục nó như thế nào để mình tránh, đúng không? Chứ mình cứ tưởng ở dưới đó, thực ra địa ngục nó everywhere. Thì địa ngục nói chung nó có 3 loại, đúng không nè? Một là căn bản địa ngục. Thì trong cái căn bản địa ngục này nó có 8 cái đại địa ngục, tức là 8 cái đại địa ngục và 8 cái địa ngục lạnh, tức là địa ngục mà bị người đi khô đó, hàn đó. Hàn tức là mình nói đó, người đó bị hàn, đúng không? Tức là bị lạnh. Tức là 8 cái địa ngục này là so với cái 8 địa ngục lạnh mà nói, chúng cũng được gọi là 8 ngục nóng. Tức là có 8 ngục lành và 8 ngục nóng. Cái này thường thường căn bản địa ngục thì người ta chỉ là cái hell mà underneath the earth, đúng không? Cái địa ngục mà dưới lòng đất mình nè. Tức là 500 do tuần. 500 do tuần này, một do tuần là 40 dặm, đúng không? Mà 500 thì mình nhân lên là bao nhiêu? Là 2000 dặm. Ví dụ mình 4 do tuần, 40 dặm là một do tuần. Có lúc là 60, có lúc 80. Mà ví dụ mình lấy cho cái ngắn nhất đi, là 40 miles. Thì 500 do tuần là 2000. Đúng không? Đúng không? Yeah, 2000. 2000 miles dưới the earth của mình là có cái 8 cái địa, tức là có cái 8 địa ngục này. Tức là căn bản địa ngục, tức là 16 cái, đúng không? Tức 8 cái nóng và 8 cái lạnh. Phía dưới mặt đất thì bộ châu 500 do tuần có địa ngục tên là Đẳng Hoạt. Từ đấy lần lượt tính xuống đến địa ngục thứ 8 tên là Vô Gián. Đó, mình thấy trong kinh hay nói thì khi mà anh đọa xuống Vô Gián gì, tức là mình ở dưới đó nó rất là lâu, đúng không nè? Hầu như không có ngày ra. Nhưng vẫn có ngày ra, nhưng mà nó lâu quá nên gọi là Vô Gián. 8 địa ngục ấy trùng lên nhau theo chiều dọc, theo luận Câu Xá cũng như đại luận. 8 địa ngục đó là: một, Đẳng Hoạt địa ngục. Tức là Đẳng Hoạt là cái first địa ngục, đúng không? Là cái first hell đó. Thì nó gì? Tội nhân trong ấy bị đâm, chém, say, giả, khổ quá chết đi. Chợt có cơn gió lạnh thổi qua, thịt da xanh lại, sống lại như trước, nên có tên là Đẳng Hoạt, nghĩa là sống lại giống như trước. Cho nên chữ Đẳng Hoạt nghĩa là you live like before. Mà trong đó bị gì? Bị đâm rồi ấy. Tức là thấy mấy con quỷ nó lấy dao nó đâm, nó thọc với mình, thọc huyết heo vậy. Cho nên cái đó mình thấy nhân quả báo ứng, đúng không? Cái đó có đâu, không có đâu. Cho nên mình thấy trong địa ngục biến tướng đồ đó, người ta vẽ sơ sơ vậy thôi, mình thấy cũng rùng rợn rồi, đúng không? Đó. Thì đâm nè, chém là gì? Ở đường trên nó chặt xuống, đúng không? Nhưng mình bự củi vậy gọi là chém. Còn đâm nó đâm ngang, nó thọc vô bụng. Say, đúng không? Người vậy mình mà nó bỏ ra trong cối, nó say đó. Thì mình thấy gì? Thế gian này cũng có địa ngục. Ví dụ mình hồi trưa mà ăn chay đó, cứ đem cá mà bỏ trong cối say, đúng không? Cá say. Thì mình thấy gì? Bây giờ mình thấy những cái chợ mà gì? Meat mà nó bỏ vô những cái, bây giờ thông minh hơn nữa, không? Technology nó chơi nguyên cả một cái gì? Cái máy xay, đúng không nè, bỏ thịt vô rồi xay như vậy, thì cái đó là cũng một hình thức trên thế gian địa ngục thôi, nếu đối với những con vật đó. Nhưng mà cái này là địa ngục thiệt à nha, mình vẫn có cái hình hài như con người, ví dụ mình con người mình đi xuống thì mình hình hài đó, nhưng mà nó bỏ vô cô để xay. Thì mình thấy ở đây mình đứt móng tay cái mình chịu không nổi đúng không, chứ huống gì nó con người mình nó ghiền nát như vậy, khổ biết chừng nào đúng không. Nhưng mà anh vừa qua cái khổ đó chưa dứt á, là lại sống lại, rồi lại repeat lại that. Do that all the time. Mặc dù mình học trên kinh gì, sắc bất thì không, không bất thì sắc, nhưng mà mình chưa chứng được cảnh giới đó, thì mình thấy vẫn cái đó vẫn là sự thật. Như bây giờ mình thân xác mình nó đâu có thật, đúng không? Nó như tứ đoại hòa hợp, đúng không? Tứ đại hòa hợp, nhưng mà mình thấy gì? Mình đứt móng tay mình chịu nổi không? Thật sự nó rác vô cùng, đúng không? Như lúc mình làm gì mình đứt tay không biết, cái lúc nào mình ngâm vô muối xó đó, oh nó hurt so bad. Hoặc là ví dụ mình nó hurt những cái chỗ mà sensitive, ví dụ như là môi nè, miệng nè, đúng không, những chỗ sensitive, hoặc là internal gọi là nội thương. Tại sao mà đau những cái chỗ ví dụ như đầu gối rồi da rách mình không đau mà đằng trong nó đau? Tại những chỗ đó sensitive, nó đau kinh khủng, đúng không? Thành ra mình học tính lý vậy nhưng mà mình chưa chứng. Mình thấy gì? Phải vô sanh pháp nhận mới được khả năng đó. Còn mình chưa có. Thành ra mặc dù kinh lý nó sắc bất thì không, nhưng mà nó cũng hết vô cùng. Thành ra khi mà xuống địa ngục á, mình đọa xuống đó mình đau khổ vô cùng, đúng không nè? Mà nó đâm, nó chém, nó xay, nó giả. Giả gì? Tức là nó bỏ mình vô, nó không phải như cái cối xay đâu, nó xay xay ăn nghiền, còn giả là nó cứ làm bập bập, mình thấy mình như giả cá nữa, nó nghiền nát mà nó chụp dập dập như vậy, ngất ngư đau đúng không. Tức là khổ quá mà chết đi, rồi có một cái cơn gió rồi khô nó thổi qua cái you stay up again and here you go again, khủng hoảng vô cùng. Đó là cái địa ngục là đẳng hoạt, cái first one đúng không. Rồi cái next one á là hắc thằng địa ngục. Trước hết dùng những sợi dây đen đen đuổi, cái này gọi là hắc đó, và hắc ám nghĩa là black, đúng không nè. Tức là hắc thằng, tức là thằng là kêu thằng mực đúng không, tức là cái sợi dây, thằng là sợi dây, còn hắc là sợi dây đen, gọi là hắc thằng địa ngục. Trói chặt mình mẩy tội nhân rồi mới cưa chém. Nó có một sợi dây nó đen như vậy, xong rồi nó trói mình lại, mình nhúc nhích không được, bắt đầu nó lấy cưa, nó cưa ra. Mình thấy bây giờ ấy cũng có đúng không, mình vô thấy mấy cái chợ đó đúng không, nó cưa thịt đó. Ở Việt Nam không thông minh bằng sắt, bây giờ vẫn có những cái machine, nhất là mình thấy Costco, thấy không, nguyên cả cái vàng vàng làm thịt là gì, địa ngục đó gì nữa, thịt nó cứ là ra từng lát lát vậy. Mà ăn beef steak đúng không, đó thì nó cưa rồi nó chặt cái chém, nó gọi là hắc thằng địa ngục. Next one là chúng hợp địa ngục, tức là nhiều hình cụ dùng cụ tra tấn độc ác cùng xô đến ép thân, tức là nó ép mình vô, giống như là mình thấy cái cô chú không thấy cái loại mà nó ép đầu, nó có cái máy nó ép một cái, tức là đưa mình vô nó ép một cái đúng không, nó khổ vô cùng. Thành ra trong địa ngục biến tướng đồ, người ta để hai cục củi đó, ví dụ đó, rồi hai con quỷ nó kép cái cục củi lại đúng không, nó ép cái đầu mình vô đó. Nhưng mà đó là biểu tượng thôi nha, chứ ngoài này có thể là còn kinh khủng hơn nữa. Nói thiệt là hệ hợp chủng địa ngục. Cái ngục thứ tư là hiệu khiếu địa ngục, tức là bị các khổ bức bách rú lên những tiếng đau đớn than oán, đó là hiệu khiếu đúng không, nó chịu, người ta chịu không nổi. Cho nên mình thấy các vị A-la-hán mà khi Phật giảng kinh đó, đúng không, nhắc đến gì heo một cái là người ta sợ gì, mồ hôi ra máu luôn, sweat à, sweat mà gì bloody sweat luôn á, sợ đến độ đó. Còn mình á hả, mình không có biết gì hết trơn đúng không, không có nhớ quá khứ, vẫn sống phay phay, vẫn tạo nghiệp, không biết. Còn người ta có thần thông, người ta chứng thánh rồi, người ta nhớ cái thời người ta ở trong địa ngục, người ta sợ như thế nào. Cho nên cái kinh nghiệm thật sự nó khổ nó cũng tốt, đúng không nào? Như Phật nói lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Khi mà anh khổ rồi đó, không cần ai nhắc anh nữa, anh vẫn phải tu hành. Nhưng mình thấy nếu mà mình không tu mà lọt dưới đó một cái là te tu đó. Số 5 là đại khiếu địa ngục. Đại khiếu đúng là mình kêu khiếu nại đó, tức là ví dụ mình kêu lên đúng không, đại còn hơn cái hiệu khiếu nữa. Hồi kia là khổ bức bách, kêu đau đớn, còn này là tiếng vang kêu khóc ầm ĩ bị khổ sở quá mức, là đại khiếu, còn kêu lên hơn cái địa ngục hiệu khiếu nữa. Số 6 là viên nhiệt địa ngục, lửa bốc từ trong thân cháy ra, ngọn lửa tỏa khắp cái khổ vì nóng bức, khó làm, khó lòng chịu đựng nổi. Cái này viên nhiệt, viêm nhiệt đúng không? Viêm ví dụ anh bị viêm họng, tức là inside đúng không? Viêm gì? Viêm bao tử, tức là bị những cái đằng trong lở loét. Còn nhiệt là nó nóng, lửa trong thân tự nhiên nó cháy ra vậy đó. Địa ngục nó kỳ vậy đó, tức là nó làm chịu không nổi. Thì những cái địa ngục này là những người gì? Ở thế gian này làm những cái chuyện gì đó, cái gì đó, dâm dục gì đó, thì đi vô cái địa ngục này nhiều. Nó nóng bức mà nhiều lúc trên thế gian này vẫn đang còn sống mà vẫn bị những cái hình phạt này. Như trong luật sa di, luật nghi trong cái giới dâm dục có nói cái ví dụ đó đúng không? Nói thân tôi đâu làm gì đâu, nó phiêu cứ thôi nhỉ, nhưng mà vẫn lửa bốc từ trong thân ra. Thì đó, cái này nó là nó khổ quá, lửa nó từ trong thân nó nóng bất chịu không nổi. Số 7 là đại nhiệt địa ngục, tức là sức nóng dữ dội nhất, nên gọi là đại nhiệt, nên là họ chịu không nổi. Số 8 là vô gián địa ngục, chịu khổ không gián đoạn, không lúc nào ngớ, gọi là vô gián, là không stop, đúng không nào? Đó là cái tám địa ngục nóng, đúng không? Phía ngoài tám địa ngục trên lại có tám địa ngục lạnh, kể theo thứ tự như sau: Ngạch Bồ Đà, hán dịch là pháo, phùng phộp lên, thân bị rét cóng nên thân thể sưng phồng lên. Nó lạnh quá, con người mình lạnh quá đó, nó to. Cái này cô chú không thấy chứ hồi năm mấy đây, năm chín mấy à, nó bị tsunami ở bên biển đó. Mà những con người mà ra ngoài xong mà uống nước hay sao, nó phồng lên, nó chết, nó to. Không phải những con người mình vậy đâu, mà áo quần nhìn mà nó to. Kinh khủng lắm. Cái đầu hả, nó sưng to lên, cái mắt một chút xíu, thấy dung là cái, nó quái vật vậy. Mà cái địa ngục này nó vô, nó sẽ phồng lên như vậy. Cũng như mình chiên bánh phần tôm vậy đúng không? Nó phồng to, nhưng mà nó lạnh mà nó phồng chứ không phải nó nóng. Đó gọi là pháo, mình thấy pháo là nó to, nổ đó, phùng phộp lên đó. Địa ngục thứ hai, Ni Lạc Bồ Đà, thân bị rét quá, mình mảy nứt nẻ vỡ ra. Mình thấy những người lạnh bây giờ mình thấy gì? Lạnh chút xíu mình chịu không nổi đúng không? Những cái vùng lạnh á, cái môi người ta nứt. Cho nên mình thấy mùa lạnh tại sao mình có những cái Vaseline này, chapstick này, đúng không? Bây giờ nó có gì lip balm đại khái như vậy, nó lạnh quá, cái skin mình chịu không nổi, nó crack, nó hurt vô cùng, nó hurt a lot. Mà đó là mình thấy cái lạnh thế gian thôi nha, vẫn còn áo quần thôi, mà nó lòi cái mặt ra như vậy, huống gì đó nó nguyên mà cái địa ngục của nó lạnh quá, cái thân nó rét, nó nứt nẻ ra luôn, nứt ra xong thì nó vỡ ra từng pieces. Khổ vô cùng. Cái cảm giác nó cũng như mình đang sống vậy thôi hả? Cho nên mình xuống như đó, nếu mà mình bị vô đó là tai tôi. Cái địa ngục thứ ba là A-la-la, tức là bị lạnh quá, răng khua cộp cộp phát ra tiếng lên hừ hừ. Cái địa ngục A-la-la nghĩ vậy. Lạnh quá hừ, đúng không? Mình thấy thế gian này vậy, lạnh quá vậy, người ta răng rung rung cộp cộp đó thôi. mà dưới đó là như vậy. Địa ngục thứ tư là A Bà Bà, là cũng như trên. Địa ngục thứ năm là Hồ Hồ Ba, cũng như như trên. Địa ngục thứ sáu là Ốt Bắc La, tức là hoa sen mà, hoa sen xanh. Bị lạnh quá mức, mình mẩy nứt gãy, da vinh lên như cánh sen xanh. Cái này sen không phải sen cực lạc nha. Anh lạnh quá gì, cái do skin đó, nó tróc ra và nó cuộn lại như một cái lá sen vậy. Green lotus leaf. Kinh khủng không? Nó lạnh cái da mình, nó tróc ra nó cuộn lên như vậy. Đau khổ cũng vô giờ da một chút xíu mà mình tét ra chịu không nổi đúng không? À, mà nó lạnh như vậy. Địa ngục số 7 là Bát Đạt Ma, tức là hoa sen đỏ. Thân thể gãy nát, tươm máu như hoa sen hồng. Nó lạnh đến nỗi mà mình thân mình nó crumble luôn, tức là nó làm gì? Mình ăn crumble đúng không? Chút chút vậy, thân thể mình nó nát như vậy. Mà nó máu me tùm lum, gọi là hoa sen hồng. Số 8, Maha Bát Đạt Ma, tức là hoa sen đỏ lớn. Thân thể gãy nát như hoa sen đỏ lớn. Cái này còn tệ hơn cái địa ngục thứ 7 nữa. Nó big big mess luôn đó, mà nó lạnh quá nó như vậy. Đó là căn bản địa ngục. Tiếp theo đây sẽ lược thuộc về cận biên địa ngục và cô độc địa ngục. Thì nó có 3 loại đúng không? Một là căn bản địa ngục, thứ hai là cận biên địa ngục. Cận là kề cận á, biên địa. Rồi thứ ba là cô độc, là những cái địa ngục nó độc, nó isolate by itself. Cái căn bản địa ngục này là mình thấy thế gian này người ta hay nói đến là địa ngục là ở dưới lòng đất đúng không? Cho nên dưới lòng đất nó có địa ngục nóng và địa ngục lạnh, chứ không phải nó nóng không đâu. Cho nên mình thấy không có kinh trên điển nào trên thế giới mình nói rõ bằng kinh Phật đúng không? 16 du tầng địa ngục, tức là địa ngục về cận biên địa đó ha. Trong số 8 đại địa ngục nói trên, mỗi địa ngục đều có 4 cửa. Ngoài mỗi cửa lại có 4 tầng ngục phụ mang tên đường ô tầng. Tầng ngục nung vùi trong tro nóng, thi phần tầng, tầng ngục phân dơ, là địa ngục phận níu nại đây đó, phận níu rồi nước tiểu rồi đó ha. Phong nhận tầng, tầng ngục mũi gươm đao sắc nhọn. Mình thấy người ta vẽ những gì toàn gươm sắc rồi con người rớt trên đống xuống đúng không? Hoặc là mình thấy những người đàn ông á, mà dâm dục nhiều đó, cứ ăn rồi đi chơi gái, thì dưới đó nó có những cái loại cái cây ha, cái really beautiful cây mà đằng xa người ta nhìn thì thấy gì, thì những cái cây này nó hóa hiện ra những cái cô gái thật là đẹp. Thành ra mấy ổng mới là tham sắc cũng như trên thế gian này chạy tới gì, thì những cái cây đó tự nhiên cái lá nó biến thành những cái gươm, vừa ôm chầm vô thọc một cái lên là treo lơ lửng như vậy, đau khổ vô cùng. Rồi là biến lại, rồi lại cứ như vậy, làm như vậy, kinh khủng hết. Thì đó là du tầng địa ngục. Thì phong nhận tầng, tức là tầng ngục mũi gươm đao sắc nhọn. Liệt hà tầng, tầng ngục sông sôi sùng sục, nguyên cả cái river mà nó hot như nước sôi vậy, bao nhiêu ngàn độ. Tổng cộng 16 tầng, gọi chung là 16 du tầng địa ngục. Tính ra 8 đại địa ngục có tất cả 128 ngục phù, cũng gọi là cận biên địa ngục, tức là nó gần bên những cái đại địa ngục. Nó có 128 cái địa ngục phụ. Thành ra mình thấy gì, trên là 16 cái địa ngục chính đúng không? Cũng như mình thấy những cái vùng chính nó có những vùng phụ nhé, là 128 địa ngục phụ như vậy. Hằng hà sa số mà đúng không? Để mình nhốt chúng sanh. Mình thấy chúng sanh trên này đủ hình thức, làm tội ác thì xuống dưới đủ hình thức địa ngục cho họ. Cái loại thứ ba là cô độc địa ngục, ở giữa núi, đồng hoang, cội cây, không trung. Mình thấy gì? Ở giữa núi cũng có địa ngục đúng không? Rồi đồng hoang cũng có địa ngục, cội cây không trung, ở trên e cũng có heo nữa. Loại này có vô số chiều khổ vô lượng, khổ quả trong địa ngục là nặng nề nhất. Một ngày đến 84,000 lần chết đi, sống lại trải qua vô lượng kiếp. Dễ sợ không? Sách Phụ Hành ký nói, tạo tội ngũ nghịch thập ác nặng nhất thì cảm lấy quả địa ngục. Mình thấy gì? Địa ngục ở giữa núi cũng có địa ngục nha. Cho nên nhiều người đi vô trong núi, trong rừng á, cũng hay gặp. Tại vì sao? Những vùng đó người ta đang bị hành hình, người ta khổ quá mà mình đi cơ ngơi ngơi. Bởi đây bây giờ người ta gọi là rừng thiêng nước độc là vậy đó. Đúng không? Độc ở chỗ nào? Heo ở trong đó mà. Đúng không? Địa ngục trong đó. Bởi vì những cái vùng núi mình đâu có biết được, đi đủ thứ trò đâu đó. Rồi giữa đồng hoang, đúng không? Giữa những cái bãi sa mạc này kia đó, mình đâu biết. Mắt thường mình không thấy, nhưng mà những lúc địa ngục người ta đang đang hành hình gì đó. Rồi giữa những cái cây lớn, đúng là cội cây này kia, vẫn có địa ngục trong. Thành ra mình thấy những cái phần âm khí, những cái cây to này cái kia mình đâu có biết, tại mắt thường mình đâu thấy. Hoặc là trên không trung thì có những người họ có duyên họ thấy, đúng không? Đó. Trong quyển Tám Sách Đại Thừa, nghĩa chương chữ ngạ quỷ được giảng như sau: do cầu nơi người khác nên gọi là ngạ quỷ, lại thường đói khát nên gọi là ngạ, khủng khiếp lắm điều sợ hãi nên gọi là quỷ. Cái này là định nghĩa về về quỷ, đúng không? Ba đường ác đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì người ta đang giải thích cho mình biết này, chứ mình tưởng quỷ đói rồi, đúng không? Là thực sự đói mà kinh khủng vô cùng. Cho nên người ta giải thích chữ chữ, chữ ngạ này, chữ quỷ cho mình. À, do cầu nên người khác nên gọi là ngạ quỷ, đúng không? Họ đói quá họ cứ begging, thường đói khát, always hungry nên gọi là ngạ, đúng không? Lúc nào cũng đói hết, gọi là mình ông bà mình hay đồ thằng đói như ngạ quỷ đó, tức là lúc nào cũng hungry hết mà sợ hãi, cho nên gọi là quỷ. Cái đồ quỷ quái mà làm cho người ta sợ đó. Nhưng mà không phải, mình phải hiểu chữ quỷ là cái người đó lúc nào cũng sợ sệt, gọi là quỷ. Chứ không phải anh làm tôi sợ nghĩa là anh là quỷ, không phải. Anh yourself là quỷ, tức là you scared. Chứ không phải là I scared of you, đúng không? Không phải là you scared of me, là you scared by yourself, tức là sợ hãi, gọi là quỷ. Mình phải hiểu cái định nghĩa, đúng không? Tôi nói, ô sợ quỷ quá. Mình hiểu lầm chữ quỷ. Quỷ tức là chính cái bản thân người đó, họ lúc nào cũng sợ sệt. Đó, thì gọi là quỷ. Mà ngạ là lúc nào cũng cũng đói, đúng không? Gọi là ngạ quỷ là vậy. Bà Sa Luận chép: quỷ là sợ, tức là khủng khiếp lắm nỗi sợ hãi. Quỷ có nghĩa là oai, vì có thể làm cho kẻ khác sợ cái oai của mình. Lại do mong cầu nên gọi là quỷ, tức là loài ngạ quỷ thường đi theo người khác mong được thức ăn để duy trì tánh mạng. Cái này mình hay hay cúng buổi chiều, đúng không? Ta có loại này nè. Nhưng thật ra những lúc người ta đang nghe pháp đó đấy ha. Thành ra cái này cũng nói cái trường hợp của chính bản thân mình, cho nên mình cố gắng mình niệm Phật với đạo tràng à, chứ không phải mình quỷ là thần thông quảng đại. Mình thấy quỷ là ba đường ác rồi, đúng không? Cho nên mình phải biết Phật pháp rồi, mình phải phải cố gắng mà tu hành. Bất cứ ở cái địa vị nào mình cũng niệm Phật vãng sanh được, không phải cõi người mà cõi quỷ cũng vậy, đúng không? Thành mình nghe pháp mình tinh tấn với đạo tràng. Thành buổi chiều mà đạo tràng cúng là cúng cho cái loại này nè, tức là để họ ăn uống. Cho nên khi mình thành tâm mình cúng, mình đọc mình quán thức ăn nhiều cho người ta. Mà cái loại này cũng thấy vậy chứ cũng ngoan ngoãn, nếu mà có pháp còn không thì người ta cũng quậy, đúng không? Thành ra những cái đạo tràng mà không có cúng người ta ăn, thường thường nó quậy là vậy, đúng không? Tại vì nó thấy mình ăn mà đi theo buổi chiều đặc biệt mà ăn chiều á, cho nên nhà Phật tại sao nói buổi sáng là chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, mà buổi tối là ngạ quỷ, đúng không? Mà buổi chiều mình nấu nướng nhiều lắm, mình khuya để khuya khiêu chén à, chứ là chư cổ đức nói mình nấu nướng thì nó nghe cái mùi nó thơm, nó đói quá mà nó ăn không được thì nó thật sự tội khổ vô cùng. Cho nên mình phải hiểu, mình phải cố gắng buổi chiều đừng nấu gì là tốt à, chứ càng nấu là mình thật sự không có từ bi. Mình hiểu rồi đúng không à, cho nên buổi trưa mình nấu gì, buổi chiều ăn là lỡ hoặc là chút xíu vậy thôi. Chứ mình học mình biết mà mình không thực hành, thật sự mình không có cái tâm thực. Mà không từ bi người ta cũng biết đó thầy, đúng không? thì cũng như bây giờ mình đói nè, mà nhà cái bên hoặc là người cái bên không cho mình ăn, mình thấy mình nghĩ mình ra người à, đúng không nào? Ở chung với nhau vậy mà ví dụ như miếng ăn là miếng tồi tàn, đúng không nào? Mà không ăn được một miếng thì lộn gan lên đầu, cái gan của mình mà nó lên đến đầu, tức là con người nó sân hận vô cùng, nó huống gì người ta quỷ. Đó là con người có phước báo rồi đó nha, mà huống gì quỷ. Thành nó sẽ làm những cái trò mình không biết được. Cho nên mình thấy cái các vị mà cúng thí thực đó, mà cúng không đàng hoàng, đúng không nào? Nghĩ tầm bậy tầm bạ, đang cúng mà nghĩ tới chìa khóa, người ta toàn sắc người ta ăn không được. Thành ra nó quậy là như vậy. Thành ra khi mà mình cúng, mình thành kính ha, mình thành kính, thành ra mình cũng phát khởi cái lòng từ bi của mình, rồi mình cũng nên khuyên người ta niệm Phật. Cho nên Ấn Tổ nói gì, mình với quỷ không có xa đâu. Nhiều lúc mấy cái không gian ví dụ của mình là 3 chiều, còn người ta ví dụ như 4, 5 chiều, đúng không? Mình ở, người ta ở chung với mình đó. Nhưng mà nhiều lúc vì trong living room của mình đó là phòng ngủ người ta chẳng hạn, đúng không nè? Thành ra mình đi qua đi lại vậy nè, nhưng mà mình không đụng nhau thôi à. Từ cái không gian nó khác chiều. Chứ Ấn Tổ nó không có gì mà sợ hết, từ vì mình với người ta là ở chung thôi, đúng không? Nhưng có điều ví dụ mình, những lúc mình không biết chuyện á, mình làm vô phép thì người ta phá, còn không thôi ở chung với nhau. Đó, thành ra hữu hình với vô hình như vậy. Tại mình mắt thịt mình đâu có nhục nhã, mình đâu thấy, nhưng mình phải tin lời Phật, Phật có Phật nhãn, đúng không nào? Chứ mình phát khởi lòng từ bi, mình không sợ tới quậy. Cái lòng từ bi mình ta cho ăn làm sao, mình thấy người mà cho ăn còn cảm ơn huống gì quỷ, đúng không nào? Nhưng có điều mình làm cho đúng thành kính, chứ không có gì sợ hết. Mình với người ta là ở chung với nhau. Ấn Tổ nói gì, một quỷ gì, nó một người hả, mấy biết cả 100,000 quỷ. Tức là cái số người ta đông như vậy đó. Mà đặc biệt ở trên núi này nè, đúng không? Người ta có thể ở đông nữa. Những cái vùng núi này quỷ nhiều lắm. Cho nên chư cổ đất đó, người ta biết kinh điển nhiều, người ta không ăn ba cái vị ngũ tân, đúng không? Ngũ tân như hành, hẹ, tỏi rồi đó, ném, đúng không? Hành, hẹ, tỏi, ném. Cái đó là nó không những kích thích cái dâm của công của người tu hành mình, mà gì, nó là tương ân với cái đồ cái loại quỷ thích đó. Nó hay liếm mép, đúng không? Nó thích những cái mùi đó. Mà mình ăn những cái thứ đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, nó không có lực, nó không có cái lực. Nó thành mình người tu mình phải tránh cái đó. Mà thấy hồi ngày Trí Tịnh không? Ngài không bao giờ ăn cái đó đâu. Hành hệ tội đẹp, dù đói vẫn không ăn. Mà đặc biệt ngày nó ở trên núi rồi, hay có cái loại đó. Thành ra mình đang ở núi nè, phải tension. Đó gọi là quỷ, đúng không ạ? Luận còn viết, có thuyết bảo cho chúng đói khát dữ dội nên gọi là quỷ. Do chúng bo bo tích cóp nên cảm cái nghiệp đói khát. Thì mình hiểu rồi, đúng không? Những người nào mà lúc mà còn sống bỏng sẻn, đúng là bo bo giữ mình thì chết hay làm ngạ quỷ. Nó tương ân vậy à. Anh càng ích kỷ bao nhiêu thì lại làm quỷ đói. Tham lam tích cóp lại. Trong 100,000 năm chẳng được nghe đến cái tên của nước uống. Kinh khủng không? Lúc nào cũng thirsty mà gì? Trong 100,000 năm. Ví dụ là 100 gì? 1,000 years, hoặc là 500, 1,000 là bao nhiêu? Gọi tính gọi con số gì? 100,000, 100,000 trở lên đó. Không nghe được tên nước uống. Không nghe được tên nước uống làm gì mà có nước uống, đúng không? Kinh khủng không? Cho nên khi mình cúng là nhờ gì? Có cháo người ta ăn thì nhờ cái chú lực của Phật người ta mới ăn được, chứ không phải ăn được đâu. Mình cứ nghĩ đi, mình khát nước mà mình không uống mình chịu nổi không? Mình lúc mình bị cảm bị này kia đó, thực sự chịu không nổi à. Huống gì người ta 100,000 năm không nghe được tên nước uống, khổ sở vô cùng. Huống là được thấy hay là chạm được. Có thuyết bảo do chúng bị xua đuổi nên gọi là quỷ. Ở nơi nào cũng thường bị chư thiên xua đuổi. Thấy tội không? Chư thiên gặp là đá chạy chết luôn. Mình thấy trong cõi này mình đâu có biết, chư thiên cũng vòng vòng đây đúng không, nghe kinh nghe kệ cũng xuống tu hành vậy. Mà gặp mấy phần đó là nó dí à, thành nó gọi là quỷ, nhiều cái định nghĩa đúng không. Loài ngạ quỷ có mặt khắp mọi nơi, kẻ nào có phước đức thì làm thần trong rừng núi, gò mã, miếu thờ. Kẻ không có phước đức ở chỗ chẳng sạch, không có thức ăn, luôn bị đánh đập, ngăn sông, lấp biển, chịu khổ vô lượng. Sách Thù Hành ký nói, hà phẩm ngũ nghịch thập ác, cảm lấy quả báo ngạ quỷ. Thấy tội không? Thành ra mình thấy quỷ nó không có gì, quỷ có phước, quỷ không có phước, nó như dân gian vậy thôi đúng không? Thành ra nó mà tu gì à, ngũ nghịch mà thập ác thì cảm lấy đó, hà phẩm đúng không, thập thiện thập ác là đó, ngược với thập thiện thì thập ác. Thành gì làm thần trong núi nè, nhiều luôn đi rừng đi núi đó gặp mấy thần nó cũng là quỷ thấy hả, mà hổng cúng này cúng kia hay ổng mới phá cho đó. Nó thành ra mình thấy trong kinh Địa Tạng, đi qua rừng con núi cũng nào cũng sanh nhân xưng danh ngài Địa Tạng đúng không, còn mình niệm Phật rồi lúc nào trong tâm phải có A Di Đà Phật à, thì những cái loại đó họ không có quấy này được. Bởi mình thấy kinh Phật chỉ dạy cho mình từng chi từng ly từng every detail đúng không à, tại mình không chịu học không chịu hành thôi. Chứ còn mình đi qua rừng đi núi bị nó phá hoài là vậy đúng không, chết mồ chết mã. Tại sao mình thấy gì, Gò Mã này cũng có quỷ này đúng không, miếu thờ cái này Mỹ mình thấy, cho Việt Nam mình thấy nhiều người ví dụ chết chết bị xe đụng thành quỷ, thành mà có những cái miếu để thờ họ đó, mà anh đi ngang đó anh không cúng cái là nó phá, nó khổ lạ vô cùng đúng không. Chữ súc sanh à, dịch là bàn sanh, ngụ ý các loài sanh vật có thân hình nằm ngang. Tân Bà Sa Luận nói, do thân hình chúng nằm ngang nên cũng đi ngang, hoặc do đi ngang nên thân hình cũng nằm ngang, vì vậy chúng được gọi là bàn sanh à, mình hiểu ha, chữ bàn sanh nghĩa là cái thân nó đi đi ngang. Mình thấy con chó mình, người mình là đi thẳng đúng là cái lưng mình gọi là vertical, còn thân nó là parallel với trái đất đúng không. Mình thấy đó, con rắn con cá những con đó là gọi là chữ bàn nghĩa là vậy, bàn nghĩa là nằm ngang. Sách Hồ Sơ nói, loài này có mặt khắp nơi, đeo lông đồi sừng vảy mai, lông mao lông vũ, bốn chân nhiều chân, sống dưới nước trên mặt đất, bay trên không, ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô lượng à, cái này gọi gì, tạo tội ngũ ngũ nghịch thập ác, bậc trung cảm lấy quả này, kinh khủng không. Thành ra cái này người ta nói gì, nó everywhere gọi là súc sanh đúng không, nói gì mang lông đội sừng này, ví dụ như là Sammy Lucy là mang lông đúng không, còn những con ví dụ như là ox thì đội sừng, còn vảy là con gì ta vảy là ví dụ như là fish này, fish mà cá cũng có vảy này đúng không còn những con mai, mai là ví dụ con turtle nó có cái shell của nó đó lông mao, lông mao là mình thấy gì, những con nhím nè đúng không, cái lông nó thì những nó cứng ngắc nè, rồi lông vũ ví dụ những con gà rồi con chim đúng không rồi bốn chân four legs mình thấy như con đót nè con đót, con cat nhiều chân giống như con centipede đúng không sống dưới nước như fish, như đủ thứ là trên mặt đất như nem này, bay trên không chim đúng không, rồi ăn nuốt lẫn nhau khổ vô cùng. Mà không những nó ăn nuốt lẫn nhau mình cũng sực nó luôn đúng không, con người cũng ăn nó luôn, kinh khủng. Mà mình thấy hồi xưa người ăn những con vật kia đúng không, bò heo giờ cũng chết hết. Mình thấy Việt Nam bây giờ gì, rắn rít bò cạp thì ăn tá hoại, tức là không có chừa, gọi là bởi Phật con kinh Vô Lượng Thọ nói ăn nuốt lẫn nhau, chẳng biết làm thì ăn nuốt lẫn nhau, thành ra cũng khổ dữ lắm. Thì đó là gì cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đúng không, mà sanh về về cõi Đức Phật. Thành ra mình không có ba đường ác, không trên nước cực lạc không có mấy cái vụ này, mình lên đó là mình sướng rồi đúng không. Còn mà anh ở đây hả, trước sau gì là đi dính hết. Thành ra mình học cho biết à, ha, mà biết để mà tránh. Rớt xuống một cái rồi thì tha hồ ở trong đó, không có đường ra đâu. Bởi gọi mới gọi là tam ác đạo. Mình thấy đơn giản vậy, mình thấy gì trong kinh Phật nói rõ ràng, từng cõi một, nó khổ cái vô cùng. Yimala giới, cõi Yimala là thế giới của vua Yimala. Yimala còn được phiên âm là Vima, Yima, Yima, Yimala, vân vân. Dịch nghĩa là phược, nghĩa là trói buộc tội nhân. Yimala dịch nghĩa là bình đẳng vương. Vị vua này ghi chép sự đoán quản trị các nghiệp sanh tử tội phước của thế gian, làm chúa địa ngục, tám ngục nóng, tám ngục lạnh và các tiểu địa ngục quyến thuộc. Đó. Cho nên mình nói là đi gặp Diêm Vương nghĩa là vậy đó, Yimala Vương đó. Đó. Trong kinh điển nói rõ ra nè, ổng là làm chủ hết. Thành ra hả, mình làm ác là muốn là they record everything. Cho nên mình nói trên người mình, trên vai, hai vai mình đó, tám tấc đúng không? Một găng tay là có ông thần ác lúc nào cũng đi một cái bên. Thật sự rất là công bằng, đúng không? Làm ác, làm thiện gì they record hết. Thành ra khi mình lỡ mà xuống dưới đó rồi đó, đúng không? Người ta không cần là chối cãi nữa. À, cũng như một cái movie nó chiếu cho mình hết trơn rồi. Nè, lúc nhà ngươi sống làm gì, cái nó chạy ra, đúng không? Nó nói sao? Mình phải chịu rồi, không có nói láo được. Rồi mình làm thiện thì không nói rồi, đúng là làm thiện đâu xuống đó làm gì. Nhưng mà ý nói là mình làm ác làm thiện gì người ta ghi hết. Thành ra ổng là king of all this địa ngục, gọi là vua Diêm La nghĩa là vậy. Thành ra mình niệm Phật ha, cho tinh tấn ha, thì không gặp ngài nữa. Còn lui xuôi lỡ lọt xuống cũng phải gặp. Quyết đoán thiện ác, sai sử quỷ tốt, trong năm đường vua truy bắt tội nhân, tra khảo trừng phạt chẳng lúc nào ngơi. Vì vậy kinh Tam Khải nói: tương phó Diễm Ma La, tùy nghiệp nhi thọ báo, thắng nhân sanh thiền đạo, ác nghiệp đọa nê lê. Tức là giao cho vua Diêm Ma theo nghiệp thọ báo, đúng không? Nhân thù thắng thì sanh vào đường lành, ác nghiệp đọa nê lê. Tức là nếu mà mình làm ác thì mình đọa vào cõi nê lê vậy thôi. Thì hôm nay thời giờ để hết rồi ha, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.